Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 7, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi xuống cầu thang Mi đã thấy Justin nằm dài trên sofa, Mi nghĩ thầm, tên hắc ám anh hãy đợi đó coi tôi quậy anh như thế nào. Lúc này Si từ nhà bếp đi lên. Mọi người xuống ăn cơm đi, Si. Cả bọn kéo xuống nhà bếp, Yêu Mi nhanh tay bày những món ăn ra bàn, trên bàn đầy đủ các món ăn ngon như ở nhà hàng. Justin, Jun và Ken chỉ biết nhìn không tin được. Cô mua hồi nào dậy, Ken hỏi Si, mua cái đầu anh, tôi nấu đó, Si nói rồi quay lưng dọn dẹp, ăn có chết không, Ken, nếu anh không ăn thì thôi, Si tức giận. Si giận cũng đúng vì trước giờ món ăn nó nấu nhìn rất ngon miệng còn mùi vị thì có khi còn hơn cả nhà hàng 5 sao, vậy mà tên Ken dám xem thường nó. Thấy Si như vậy Ken cũng không nói gì mà ngồi xuống ăn, cả bọn cũng đồng loạt ngồi xuống. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn. Jun mày về đây rồi tính đi học lại hả? Ren phá tan bầu không khí im lặng, ừ chứ không lẽ ở nhà chơi. Justin, còn Mi em về đây rồi có tính đi học không? Ren quay sang Mi, em sẽ vào học chung với hai đứa này. Mi nói rồi chỉ sang Su và Si, ừ anh sẽ gọi cho bác. Ren, không cần đâu em đã nói rồi, Mi. Si đứng lên, em no rồi em lên sân thượng một chút, Si. Si nói rồi bỏ đi lên lầu, Ken thấy vậy cũng đứng lên đi lên lầu. Mày đừng có mà đi theo nó lên sân thượng, Ren nói, tại sao, Ken nhăn mặt khó hiểu, con bé không thích như vậy, Ren. Ken không trả lời Ren mà đi thẳng lên lầu, vừa lên cầu thang hình ảnh của Si lúc ôm chặt Ken là hét lại hiện lên trong tâm trí Ken làm Ken bật cười nhưng Ken chợt nhớ hình ảnh lạnh lùng của nó thì lại cảm thấy Si thật sự khó hiểu, rồi không hiểu như thế nào mà Ken lại đi lên sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng ra Ken đã thấy Si đứng dựa vào thành lan can ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, càng đi tới gần Ken nghe giọng Si nói nhỏ. Mẹ à, ở đó mẹ có lạnh không? Mẹ có nhớ con không? Con và ba rất nhớ mẹ, giọng Si nhỏ dần, con sống rất tốt mẹ à, trừ việc có một tên luôn ăn hiếp con. Chắc mấy bạn cũng biết là ai hen, ba. Ken bước tới gần, nghe có tiếng động Si vội quay lại. Ai cho anh lên đây? Si quay lưng lại, cô bị sao vậy? Ken hỏi, mặc kệ tôi, nói xong Si quay lưng đi xuống. Bóng Si đã khuất nhưng Ken vẫn đứng đó, Ken không hiểu gì sao Si lại khóc, gì sao Si lại nói những lời đó, những câu hỏi cứ quay quanh Ken, Ken thở dài rồi đi xuống lầu. Si đi vào phòng Su để giải thích về chuyện Yêu Mi. Sau khi nghe hết mọi chuyện Mi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với việc giúp Yêu Mi, nhưng nếu mày muốn giúp với thân phận của Evil thì chúng ta cần phải công bố sẽ xác lập Evil và Killing nếu không sẽ bị người khác dị nghị. Mi cao thấy mày nói cũng đúng, vậy tuần sau chúng ta sẽ mở buổi họp giữa các bang phái để nói về vấn đề này. Si, ok vậy để cao liên lạc với bên mình. Su, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Yêu Mi, không có gì, mà cậu về phòng trước đi, bọn tớ có chuyện muốn nói riêng. Su, ừ tớ về phòng. Yêu Mi nói rồi đứng lên đi ra. Su bước tới khóa cửa phòng lại rồi quay vào ngồi cạnh Si, sao rồi Mi, Su, là công ty ép Mi, mày tìm hiểu về công ty đó chưa, Si cao đã tìm rồi, công ty này không lớn lắm nhưng lại nổi tiếng về những trò hèn hạ, Mi, không lớn vậy tại sao có thể khiến cho papa phải lo lắng, Si, nghe nói vì công ty mình có gián điệp, Mi, mày tìm ra gián điệp chưa, Su, vẫn chưa, Mi, hai, Si thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao nghĩ nên điều tra kỹ về công ty đó, Su cao đang cố gắng, Mi, mà cao thấy Yêu Mi bị thương, có chuyện gì vậy, Mi? Si bắt đầu kể lại mọi chuyện, thì ra là vậy, sáng mai cao sẽ giúp tụi bay bắt đờ Si những đứa làm việc đó, Mi cười khẩy, ok thôi cao về phòng ngủ, cao buồn ngủ quá rồi, Si ừ hai bay ngủ ngon, Mi nói xong rồi bước ra ngoài. Sáng hôm sau, 6 gam tại trường Royal trong lớp A2 hiện giờ tối như mực nhưng có một đám con gái lẻn vào. Tụi bay làm nhanh lên, tụi nó mà vào là chết chắc đó, một nhỏ con gái lên tiếng, mày lo gì giờ này bảo đảm tụi nó đang nằm trên giường, một đứa khác. Phụt tê tê tê, đèn bỗng nhiên được mở sáng lên, cả cửa sổ cũng được mở toan ra. Mi và cả bọn bước vào, các cô khờ quá rồi đó, Mi lên tiếng khiến đám con gái đó giật mình, tôi không ngờ các cô dám làm chuyện này, Ken em. Bọn em, một nhỏ ấp úng, các cô im hết cho tôi, Ren hét lên làm cả đám con gái im bặt. Mi bước tới trước mặt đám con gái, đổ hết mọi thứ trong túi ra, Mi, cả đám con gái không ai dám nói gì, tôi bảo đổ ra, Mi hét lên làm đám con gái giật mình đổ hết mọi thứ trong túi ra nào là lưỡi lam, mảnh chai, rán chết, chuột chết, bla bla nói chung là nhiều lắm, Mi cười khẩy, xòe tay phải ra, Mi nói rồi cúi xuống nhặt một miếng mảnh chai. Cả đám con gái sợ hãi xòe tay ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trên tay đám con gái là một đường cứa rất sâu, thấy Mi như vậy khiến cho Ken, Jun, Justin và Yêu Mi cực kỳ ngạc nhiên, nhưng đối với ba người còn lại thì rất bình thường vì họ biết đã đụng vào Mi rồi thì kết cục Mi sẽ trả lại gấp 10 lần. Đám con gái nước mắt đầm đìa tính đứng lên đi ra ngoài, thì bị Mi gọi lại. Ai cho các cô đi ra, hôm qua ai là người đã gắn mảnh chai ở bàn yêu mi, mi. Cả đám chỉ tay về phía con nhỏ tóc đỏ, nhỏ đó run sợ. Mi bước tới trước mặt nhỏ đó, nhặt con chuột đó lên, mi. Nhỏ đó ngoan ngoãn nhặt lên, bỏ vào áo, mi. Mi nói làm cả bọn cực kỳ ngạc nhiên, nhỏ đó thì nước mắt càng chảy nhiều hơn, mi liền cầm lấy tay cô ta nhét con chuột vào trong áo. Tôi cấm cô lấy ra, cô mà lấy ra thì tôi chặt tay cô đó, còn bây giờ thì thu dọn rồi cút đi, mi hăm dọa. Cả đám con trai trố mắt nhìn mà không nói được gì, sau khi cả đám con gái dọn dẹp rồi đi ra ngoài thì mi quay người lại nhìn bọn nó rồi bảo. Đi xuống căn, tin ăn sáng đi, mi bước đi cả bọn cũng đi theo. Xuống tới căn, tin vì lúc này còn rất sớm nên căn, tin rất vắng nhưng có một bóng người đang đứng từ xa nhìn bọn nó rồi khẽ nhếch môi rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó. Alo chị ơi, hỏng rồi, bọn nó bị bắt rồi, giọng người đó hoảng hốt, vậy chị mau về lẹ nha, người đó nói xong cúp máy rồi quay lưng bỏ đi. Các bạn đoán thử xem người nói chuyện điện thoại đó nha, đoán đúng ao tặng chép tiếp theo, cách chương.